vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Trang bị thần thánh chi hữu. Soryu Fubuki dung hợp truyền thừa đằng sau liền có được ma lực. Ma lực từng ngày lớn mạnh, có ma lực liền có thể thông qua thông linh khế ước chi thư, triệu hoán đả thủ, nếu như có thể triệu hoán một cái thực lực mạnh mẽ triệu hoán thú. Soryu Fubuki thực lực cũng biết nói thân không ít. Ra đi, đồng bọn của ta, Bành Tương Đương, Ngao Tương Đương, học xong triệu hoán thuật đằng sau. Soryu Fubuki liền không nhịn được đi thử nghiệm. Một chùm xương trắng hiển hiện. Soryu Fubuki bên người thêm một cái nho nhỏ băng long con non. Cái này tiểu băng long đoán chừng vừa vặn ấp không bao lâu. Tiếng giống đều lộ ra nãi thanh nãi khí. Bởi vì chịu qua máu rồng tẩy lễ, Soryu Fubuki trên thân tản ra băng long khí tức. Tiểu băng long rất ưa thích, không ngừng tại Soryu Fubuki trên thân cọ lung tung, duỗi ra thật dài màu xanh lam đầu lưỡi loạn liếm. Ai nha, tương đương nước bọt tương đương chán ghét. Soryu Fubuki đem tiểu băng long ôm lấy không cho nó liếm. Ngoài miệng nói xong chán ghét, nhưng là trong mắt yêu thích đã lộ rõ trên mặt. Takashisu thấy cảnh này có chút hâm mộ. Nhìn một chút tay trái, không biết một cái tay có thể triệu hoán đi ra không. Nói đến Takashisu đến bây giờ cũng không có sử dụng quá thông linh triệu hoán, cũng không biết lấy Takashisu ma lực có thể triệu hồi ra dạng gì tên to xác. Nếu là triệu hồi ra Skasa, nó có thể hay không cười nhạo mình biến thành cụt một tay đại hiệp. Rất có thể. Takashisu đưa tay sờ lấy cằm của mình, trở lại phòng ngủ của mình. Ngồi xếp bằng ở trên giường, Takashisu lấy ra một mực bị băng phong cánh tay phải. Thần thánh chi hữu lúc đầu Fiammer of the Right cánh tay. Bên trong người phong ấn thần chi cánh tay phải cũng không biết có phải thật vậy hay không. Cái kia bốn ngón tay giữ tợn cự trảo, ngươi nói đây là thần chi cánh tay phải. Thật đúng là không có gì sức thuyết phục. Bất quá mặc kệ trong cánh tay mặt là cái gì lực lượng, cái này cánh tay phải rất mạnh. Đây là không thể nghi ngờ. Takashisu hiện tại chính là nghĩ đến có thể hay không đem cái này cánh tay phải tiếp vào trên người mình. Cởi y phục xuống, Takashisu cánh tay phải sóng vai mà đứt. Hư không chi nhận sắc bén thật là đáng sợ. Ngay sau đó, cánh tay phải miệng vết thương đột nhiên băng tinh nổ tung. Nguyên bản đã khép lại vết thương lập tức sụp ra. Máu tươi bắt đầu phun ra. Nhưng là vừa vặn bay ra bên ngoài cơ thể liền bị Takashisu ma lực bắt giữ. Vờn quanh tại Takashisu bả vai chung quanh. Tiếp xuống, liền muốn xem ngươi rồi. Takashisu giải phong thần thánh chi hữu, nắm lên cánh tay đặt tại bả vai miệng vết thương. Takashisu khống chế máu của mình hướng thần thánh chi hữu bên trong chui. Tại đem Fiammer of the Right lưu lại huyết dịch toàn bộ gạt ra. Sau đó Takashisu cầm lấy một bình sinh mệnh dược tề đổ vào chỗ nối tiếp trên vết thương. Có thể thịt tươi tăng cơ sinh mệnh dược tề đổ vào trên vết thương. Vậy mà truyền đến một trận bàn ủi vào nước thanh âm. Một tiếng này là Takashisu đau, làm thần thánh chi hữu cùng thân thể liên tiếp trong nháy mắt. Takashisu cảm giác cánh tay của mình đã đưa thân vào một mảnh dung nham bên trong. Nóng rực vô cùng năng lượng bắt đầu do nơi bả vai chen chúc mà đến. Từng đạo màu đỏ đường vân bắt đầu từ Takashisu nơi bả vai hướng thân thể lan tràn. Xâm chiếm, thần thánh chi hữu lực lượng vậy mà muốn xâm chiếm Takashisu thân thể. Điểm ấy Takashisu cũng tưởng tượng quá, không có kinh hoàng, trong cơ thể đại lượng ma lực bắt đầu hướng cánh tay phải tuôn ra. Băng cùng lửa lực lượng trong thân thể giao hội. Thần thánh chi hữu lực lượng cường đại mà cuồng bạo, Takashisu ma lực vậy mà không phải là đối thủ của nó. cảm giác hoàn toàn không phải cùng một cấp độ lực lượng. Nếu như Takasisu lực lượng là khối băng, như vậy thần thánh chi hữu lực lượng chí ít độ cứng tăng lên mấy cái cấp bậc. Cứng rắn như sát, lại tăng thêm thần thánh chi hữu lực lượng cuồng bạo, hoàn toàn không để ý tới có thể hay không tổn thương đến cao thân thể. Đây là Takasisu thân thể a. Takasisu ma lực sẽ chỉ đi bảo hộ nó, sẽ không tiến đi không có ý nghĩa phá hư. Nhưng là thần thánh chi hữu lực lượng khác biệt, chỉ cần gặp trở ngại, liền đến chỗ tán loạn. Thời gian mấy hơi thở, Takasisu nửa người đã biến thành đỏ bừng, một tia huyết dịch tràn ra. Trong thân thể tổn thương càng lớn, một ít nội tạng đã che kín vết rách. Chủ quan, Takasisu cũng không nghĩ tới thần thánh chi hữu lực lượng bá đạo như vậy cùng nóng này. Cùng tự thân thuộc tính không hợp nhau, hiển nhiên là không thể dùng. Ông tương đương, một thanh hàn băng đại kiếm tại Takasisu tay trái ngưng tụ, nhắm ngay cánh tay phải. Takasisu chuẩn bị lại một lần nữa đem thần thánh chi hữu chém xuống. Trong lòng đã có quyết định liền sẽ không do dự. Takasisu tay nâng kiếm rơi. Sau đó Takasisu băng kiếm liền bị một cái màu đỏ lợi chảo bắt lấy. Ta đi, làm sao chính mình chạy ra ngoài? Nhìn xem chính mình từ cánh tay phải ở trong xuất hiện màu đỏ cự chảo, Takasisu tức sạm mặt lại. Muốn hay không như thế chí năng? Ngươi chỉ là một cái tay a. Oanh, màu đỏ cự chảo vừa xuất hiện càng thêm cuồng bạo, năng lượng bắt đầu trùng kích Takasisu thân. Thể, Takasisu trong cơ thể ma lực phòng tuyến lập tức thất thủ. Bị thần thánh chi hữu cấp tốc chiếm cứ thân thể. Màu đỏ đường vân đã bò lên trên Takasisu mặt. Takasisu đánh trúng ma lực phát động phản công. Lúc này cũng không thể quản thân thể sẽ không thụ thương. Takasisu dốc hết toàn lực đem lan tràn đến bộ mặt lực lượng ép trở về dưới cổ. Cổ là yếu ớt nơi ở, có lẽ là thần thánh chi hữu cũng sợ hãi làm bị thương Takasisu, cổ sẽ tạo thành Takasisu chết đi. Đây không phải là nó muốn nhìn đến, thần thánh chi hữu bây giờ muốn chính là Takasisu toàn bộ thân thể quyền khống chế. Nếu như Takasisu biến thành một cỗ thi thể, cái kia đem không dùng được. Thế là, thần thánh chi hữu chủ động nhường ra cổ ở trên bộ phận. Nhưng cùng lúc, Takasisu thân thể đại bộ phận đã bị màu đỏ bao trùm. Thần thánh chi hữu lực lượng đang điên cuồng xâm chiếm Takasisu thân thể. Nhân thể có hai đại trung tâm, đã đầu tạm thời xâm chiếm không được. Vậy liền công kích một cái khác. Trái tim, cuồn cuộn màu đỏ lực lượng bắt đầu hướng Takasisu trái tim dũng mãnh lao tới. Muốn đem trái tim bao khỏa. Thẩm thấu, sau đó đồng hóa, chỉ cần đồng hóa trái tim, đã mất đi huyết dịch cung cấp, đầu thất thủ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thần thánh chi hữu toàn bộ cánh tay phải run nhè nhè, thật giống như hưng phấn đến đỉnh điểm, lập tức, nó liền sẽ có được một bộ cường đại thân thể, một cánh tay, lại có ý thức của mình, cũng không biết cỗ này ý thức là từ vừa mới bắt đầu liền có được. Vẫn là tại bị chém xuống đằng sau mới sinh ra. Những thứ này, kỳ thật đều không trọng yếu. Thần thánh chi hữu không ngừng phóng thích lực lượng của mình. Màu đỏ lực lượng đã thâm nhập vào trái tim. Còn thiếu một chút, một điểm, điểm, oanh. Thần thánh chi hữu ý thức còn không biết xảy ra chuyện gì. Nó chỉ biết là Takasisu trái tim hơi nhúc nhích một chút. Sau đó, liền không có sau đó. A, phảng phất lệ quỷ kêu rên tại thần thánh chi hữu bên trong vang lên. Trong nháy mắt lại im bặt mà dừng. Màu xanh lam, màu băng lam năng lượng từ Takasisu trái tim bộ vị phun ra ngoài. Bẻ gãy nghiền nát trùng nát tất cả năng lượng màu đỏ. Trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ thần thánh chi hữu. Cũng tại trước tiên phá hủy thần thánh chi hữu bên trong sinh ra ý thức. A, Trong nháy mắt khôi phục quyền khống chế thân thể, Takasisu trực tiếp ngửa mặt ngã xuống giường. Đầy đầu mồ hôi lạnh, nâng lên cánh tay phải, theo cánh tay phải một trận nhúc nhích, biến thành cùng cánh tay trái hoàn toàn đối xứng dáng vẻ. Hiện tại, nó là Takasisu cánh tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.